Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 602, thôn trang tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem tiền giấy cất kỹ. Tô Viễn lúc này mới hài lòng nhìn về phía Phương Hải. Tiếp theo hắn cảm thấy mọi thứ dường như thuận mắt hơn rất nhiều. Không tệ, thứ này từ đâu ra? Còn có không? Cho ta thêm vài cái nữa. Phương Hải khóe miệng giật một cái, có chút im lặng nói, trên người ta chỉ có một tấm này thôi, là lúc thực hiện nhiệm vụ đưa tin lấy từ trên người một con quỷ. Ban đầu có hai tấm, tấm còn lại có mệnh giá nhỏ hơn, nhưng ta đã dùng để thử nghiệm công dụng của nó rồi, nên đây là tấm cuối cùng. Nói đến đây, hắn có chút tiếc nuối, không nỡ nhìn Tô Viễn. Dù sao, đây cũng là linh dị chỉ vật vô cùng quý giá. Nếu gặp phải lệ quỷ thì có thể bảo mệnh. Lý Kiện đối với chuyện này thì khá tò mò. Hắn không có vận may như Phương Hải, cũng không sở hữu nhiều đồ như vậy. Việc vô tình điều khiển được lệ quỷ và quỷ vực đối với hắn đã là vận may lớn nhất. Phương Hải cũng không nói cho người khác biết về đồ vật bảo mệnh của mình. Ngọc có tội, tất cả đều hiểu. Đây là cái gì vậy? Giờ phút này, Lý Kiện tò mò về tờ tiền giấy mà hai người kia đang nói tới, há miệng hỏi. Với câu hỏi này, Tô Viễn cũng không giấu giếm. Linh dị vật phẩm, mua mệnh tiên. Nếu ngươi gặp lệ quỷ trong sự kiện linh dị, chỉ cần đưa tờ tiên này cho nó, thì lệ quỷ đó từ nay mãi mãi sẽ không tấn công ngươi. Dù ngươi có phù hợp với quy luật giết người, lệ quỷ cũng sẽ không ra tay với ngươi. Nếu ngươi gan lớn, có thể đứng trước lệ quỷ mà ở đi gì cũng được. Tô Viễn nhìn hắn, thản nhiên nói, lần sau nhớ mở to mắt, đừng bỏ lỡ. Dù mua mệnh tiền còn nhiều công dụng khác, nhưng Tô Viễn cảm thấy nói cho bọn họ quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Với những tín sứ như bọn họ, biết được một đặc tính này là đủ. Thật sao? Lý Kiện nghe xong liền giật mình, hiển nhiên bị công dụng của mua mệnh tiên làm chấn động, có thể khiến cho một con quỷ mãi mãi không tấn công mình. Loại tác dụng này thật sự vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Là thật hay không? Về sau ngươi có cơ hội thu được thì tự mình thử sẽ biết. Tô Viễn nói, nhưng bây giờ phải giải quyết chuyện ở đây trước. Trở lại vấn đề chính, vừa nhắc đến chuyện này, Lý Kiện và Phương Hải không khỏi cảm thấy nặng nề. Ban đầu, khi nhìn thấy trong quan tài là xác của Tô Viễn, bọn hắn nghĩ rằng Tô Viễn chính là mục tiêu mà bưu cục quỷ muốn bọn hắn đưa tin, nên đã giao thư ra. Nhưng giờ Tô Viễn lại đứng ở đây, điều này có nghĩa bọn hắn đã nhầm đối tượng, và tệ nhất là thư tín đã bị vứt đi. Đây là một phiền phức lớn, không thể rời khỏi nơi này, còn phải chịu nguyền rủa của bưu cục quỷ. Tựa hồ như phát hiện ra tâm tư của bọn hắn, Tô Viễn bình tĩnh nói, các ngươi lo lắng về nguyên rủa của bưu cục sao? Không cần quá lo, nhiệm vụ đưa tin của bưu cục thật ra cũng là một cách sàng lọc, việc vứt thư cũng chẳng sao, đơn giản chỉ là đối đầu với lệ quỷ. Thêm một lần nữa, Lý Kiện suy nghĩ, dường như đúng là như vậy, trước đó lo sợ nguyền rủa của bưu cục là vì không thể chống cự lại sự tập kích linh di, nhưng giờ đã có một cây đùi vững chắc như Tô Viễn ở đây. Còn gì phải sợ nữa, dù sao Tô Viễn muốn thu nhận bọn hắn làm chân chảy. Chắc chắn không để hắn và Phương Hải chết ngay trước mặt mình. Chậc chậc, đây chính là cảm giác ôm đùi. Thật tuyệt, điều thực sự làm người ta đau đầu là nơi này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Dù gặp rất nhiều quỷ, nhưng tất cả đều không chân thực, toàn bộ đều là giả. Thật khó hiểu, nơi này đúng là không bình thường. Phương Hải, từ nãy giờ vẫn im lặng, lúc này cũng lên tiếng, sau khi chúng ta giao thư tín, đã cố rời khỏi nơi này nhưng không thể dù sử dụng quỷ vực cũng vô dụng. Thôn này điển hình là dễ vào khó ra, cũng khó trách đám quỷ từ xe buýt không dám xâm nhập vào đây. Có lẽ quỷ thật đã sớm nhận ra sự dị thường của nơi này. Trong lúc bọn hắn đang trao đổi, xung quanh lại xảy ra biến hóa, dường như tình hình trở nên tệ hơn. Lạn Vĩ Lâu đột nhiên xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, mặt đất rung chuyển, nứt ra, từng tảng đá lớn rơi xuống từ trần nhà, tung bụi mù, dường như lúc này đang xảy ra động đất, chấn động dữ dội khiến cả ba người không thể đứng vững. Không ổn, tòa nhà sắp sập, Lý Kiện hét lên, vô thức muốn sử dụng quỷ vực, nhưng Tô Viễn nhanh hơn, chỉ thấy hắc quang lóe lên, trong nháy mắt cuốn lấy cả ba người, rời khỏi nơi này, rất nhanh, ba người xuất hiện trở lại trong thôn làng quỷ dị. Nhưng lúc này tình hình trong làng lại khác hoàn toàn so với lúc trước, ngôi làng quỷ dị hoang phế lúc trước đã biến mất, giờ ba người đang đứng giữa những cánh đồng lúa lớn, không xa là những ngôi nhà đá với khói bếp lượn lờ, trên những cây đại thụ bên bờ ruộng, tiếng chim hót líu lo, từng bầy chim đậu trên tán cây, thỉnh thoảng xà xuống ruộng để tìm kiếm thức ăn. Trong ruộng có không ít nông dân đang bận rộn, trên bờ ruộng còn có mấy đứa trẻ đang cưỡi trâu chơi đùa, cười, đùa rượt đuổi nhau. Xa xa trong làng có tiếng gà gáy, chó sủa liên tục, gió thanh thổi qua ruộng, làm cây lúa ngả nghiêng như sóng. Đây là một thôn trang yên bình, hòa thuận, người dân nơi đây dường như không biết đến chiến tranh, không phải chịu thuế khóa nặng nề. Mọi người đều sống yên ổn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, ép cong những cây lúa trong ruộng, lộ ra những nông dân đang cặm cụi nhổ cỏ, hai chân lấm lem bùn đất, có thể thấy trong đất còn có không ít thôn dân đang chăm chỉ làm cỏ, vài thôn phụ từ ruộng nước đuổi những con vịt béo mập ra khỏi ruộng để đưa về nhà. Mấy đứa trẻ mặc quần thủng đũng chạy tới chạy lui trên bùn, rồi đột nhiên dừng lại, chỉ trỏ ba người mới xuất hiện, trên mặt đầy vẻ tò mò. Cảnh tượng trước mắt chính là khung cảnh lúc Tô Viễn mới đến đây, giờ lại một lần nữa xuất hiện. Nhìn cảnh này, Tô Viễn sầm mặt lại, nhưng Lý Kiện và Phương Hải thì không biết, nên khi nhìn thấy cảnh tượng này, cả hai không khỏi ngạc nhiên, trên mặt hiện rõ sự kinh ngạc. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ chúng ta đã rời khỏi nơi quỷ quái đó? Khi bọn họ bắt đầu nghi ngờ, lời của Tô Viễn đã phá tan ảo tưởng của họ. Không phải, đây là hình ảnh tái hiện của thôn trang vào ban ngày, cách chương.